Dương Thiên Vấn cùng huyết ma cũng không có ý tứ muốn làm khó những đệ tử lớ thấp này. Lấy ra ngọc phủ của mình, nhoáng lên hai cái đã đi vào. Hoan nghênh tiền bối. Cũng không biết là tông môn nào gác ở cửa, cái cấp bậc lễ nghĩa này ngược lại là rất chu đáo. Sau khi vào cốc, liếc một cái nhìn lại, trận doanh chia được rất rõ ràng, đạo cùng ma đều một đám, các tán tu lại là một đám, những người này tu vi thấp nhất cũng là nguyên anh kỳ, cao nhất thậm chí có cao thủ độ kiếp kỳ, ngược lại là không có bóng dáng của tán tiên tán ma. Thật ra như thế ngược lại là dễ hiểu, cùng không biết cái tiên phủ này có phải cố ý làm khó những tán tiên tán ma này hay không, mỗi người đi vào không chỉ không thu hoạch được gì. Hơn nữa mỗi một người đều là bị cắt giảm một cấp pháp lực ném ra. Đến là những tu sĩ dưới không minh kỳ kia, sau khi đi vào, cho dù không có thu hoạch cùng ít có bị cắt giảm pháp lực ném ra. Đương nhiên ít có, không có nghĩa là không có, vẫn là có chút quỷ xui xẻo bị tước pháp lực. Dương Thiên Vấn cũng chính là vì nguyên nhân này mới vẫn nhẫn nại chưa đi vào. Người khác bị tước một cấp pháp lực thật không có cái gì, Dương Thiên Vấn nếu bị tước một cấp, vậy thì sẽ đau lòng muốn chết. Một cấp pháp lực của Dương Thiên Vấn, đại biểu chính là vài cấp sức chiến đấu. Nhìn một cái Dương Thiên Vấn hóa thần trung kỳ đã có thể chống lại phân thần hậu kỳ. Hiện tại uẩn đan hậu kỳ, ngươi nói một chút hiện tại Dương Thiên Vấn lại trâu tới trình độ nào? Bị tước một cấp, cái tổn thất này sẽ lớn đến đâu? Dương Thiên Vấn cảm giác. Cái tước pháp lực người này là nham hiểm nhất, cũng là phương thức công kích hữu hiệu nhất. Cái này so với trực tiếp giết người còn buồn bực hơn. Ngầm lại người ta khổ tu mấy vạn năm, 3 giây thời gian bị tước sạch sẽ, chỉ sợ ngay cả lòng tự sát cũng có. Dương Thiên Vấn đến, khiến cho không ít người chú ý. Dục Hỏa Chân Nhân tỏ thái độ trước hết nói, Dương Đạo Hữu, đến, ta đã biết chuyện lớn như vậy. Ngươi khẳng định sẽ đến giúp vui. Sau đó kéo tay Dương Thiên Vấn đem hắn kéo tới phía trước trận doanh tán tu. Huyết ma đương nhiên đứng ở phía trước. Ngươi sao cùng lão ma đầu này cùng nhau đến? Dục Hỏa Chân Nhân có lời gì hỏi cái đó. Dương Thiên Vấn còn chưa kịp mở miệng, huyết ma mở miệng trước. Ô, ở trên đường gặp được Vấn Thiên cư sĩ, vì vậy cùng hắn cùng nhau tới. Làm sao? Dục Hỏa lão đầu nhi, ta cùng Vấn Thiên cư sĩ không thù không oán, ngươi còn lo lắng lão phu sẽ cùng Vấn Thiên cư sĩ không qua được sao? Bày một bộ mặt khác, Dục Hỏa Chân Nhân sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ, cũng đúng, huyết ma lão ma đầu này tuy làm việc có chút tà, nhưng đối với người có thực lực lại có bản lãnh, ngược lại là rất ít đắc tội, kết bạn cũng coi như không ít. Ít nhất quan hệ giữa ba người huynh đệ mình với hắn coi như không tệ, mọi người nước giếng không phạm nước sông, lẫn nhau ngược lại cũng là láng giềng hòa thuận hữu hảo, ở trên lập trường đối ngoại cũng giống nhau, giữa hai bên chưa từng xung đột. Nào có, lão đinh, ta làm sao có ý tứ này? Dục Hỏa Chân Nhân mỉm cười nói. Dục Hỏa tiền bối thật sự là biết nói đùa. Dương Thiên Vấn khách khí đáp lễ nói. Trước kia gọi như vậy không sao, nhưng hiện tại thân phận ngươi khác rồi. Quy củ tu chân giới, chúng ta vẫn là đạo hữu tương xứng. Bằng không, ta cũng không có mặt mũi hướng ngươi thỉnh giáo một ít thủ pháp. Dục Hỏa Chân Nhân nửa nghiêm túc, nửa nói đùa sửa đúng nói. Ta cùng Cổ Diễm là bạn tốt, cứ gọi như vậy không phải sai bối phận rồi. Dương Thiên Vấn mỉm cười lắc đầu nói. Vậy các giao các, hổ không thể làm chung tốt lắm. Dục Hỏa Chân Nhân không để ý nói, trong lời nói lộ ra chân thành. Được rồi, Hỏa đạo hữu. Dương Thiên Vấn chấp lễ ngang hàng làm một cái tiếp đón nói, sau đó lại hướng Huyền Tâm Chân Nhân cùng Bảo Kiếm Chân Nhân hành lễ một cái nói, chào hai vị đạo hữu. Hai người cũng không già mồm, đáp lễ lại, thực lực, vẫn là dựa vào thực lực nói chuyện, ở tu chân giới ngươi có thực lực, ngươi sẽ có được tôn trọng cùng địa vị nên có. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 161, xuất phát, 2, ha ha, được rồi. Dục Hỏa Chân Nhân cười lớn nói, hiển nhiên lão gia hỏa này đã sớm muốn tìm Dương Thiên Vấn thỉnh giáo một ít vấn đề thủ pháp luyện khí, đặc biệt phương pháp điệp trận, tuy là mật pháp của người ta, nhưng nếu quan hệ tốt mà nói, có thể trao đổi mật pháp lẫn nhau, nếu không tồi có thể cùng luyện một bảo vật. Trước kia bối phận Dương Thiên vẫn kém quá lớn, Dục Hỏa chân nhân thật đúng là không dễ kéo thấp mặt mũi đến thỉnh giáo. Nay người trình diện tại đây cũng không ít, có gần 300, những người này ít nhất đã ngoài một nửa đều là người có được ngọc phù, mà người của 10 đại tông môn ma đạo cũng tương tự phân xuống môn phái đoạt được ngọc phù. Phái ra đội hình cường đại từ nguyên anh kỳ đến độ kiếp kỳ đều có tầng thứ khác nhau. Giống tiên phủ loại địa phương bao hàm dựa vào vận khí cùng khảo nghiệm thực lực hai phương diện này, chỉ phái cao thủ tầng thứ cao mạnh nhất đi, khẳng định là không được. Sự thật cũng đã chứng minh điểm này, cho nên các đại tông môn đều tỉ mỉ chọn lựa tinh anh tầng thứ khác nhau trong môn phái tham gia đại hội lần này. Không cầu có thể có được cả tòa tiên phủ, cái này không thực tế, đúng, rất không thực tế. Có thể lăn lộn đến 10 đại tông môn của tu chân giới cái tầng thứ này, đều không phải kẻ ngốc. Độ khó của tiên phủ này từ lúc bắt đầu liền đã thử ra. Muốn có được nó, một chút cũng không đáng trông vào. Cho nên, một lần này mục tiêu của mọi người chỉ là nhắm vào tiên khí cùng với đỉnh cấp linh khí. Cái mục tiêu này càng thêm thực tế cũng dễ dàng thực hiện. Người của đạo minh tựa như đang kiêng kỵ cái gì, một lần này chủ trì đại hội vậy mà là người của ma đạo. Một lão giả phân thần hậu kỳ, cùng không biết là thuộc về tông môn nào, đứng dậy nói: "Các vị, nghĩ hẳn cũng biết cái thương tiên phủ này dẫn phát một loạt phiền toái. Các yêu tu vạn năm nay chưa ra khỏi Bất Quy yêu lĩnh, vậy mà gióng trống khua chiêng lao ra, thậm chí có công khai ở ngoài tiên phủ săn giết tu sĩ ra vào tiên phủ. Nói một câu không dễ nghe, chúng ta thể nào là việc của chúng ta, nhưng mà những dị loại kia dựa vào cái gì nhúng tay đến trong chúng ta? Không phải tộc loại của ta, lòng của hắn tất khác. Cho nên ta cảm thấy, chúng ta một lần này nên là vứt bỏ hiểm nghi trước kia, mọi người cùng nhau hành động, làm cho những yêu loại kia không có cơ hội có thể thừa dịp. Không sai, cái tiên phủ này là hạ xuống tu chân giới, mà không phải Bất Quy yêu lĩnh. Nếu nói hạ xuống Bất Quy yêu lĩnh, sợ là bọn họ ngay cả để cho chúng ta cơ hội đi vào cũng không cho. Lại một lão giả đứng ra phụ họa nói. Dương Thiên Vấn nghe đến cũng sắp ngủ gà ngủ gật. Những lão gia hỏa này căn bản chính là muốn khơi mào nhiều người tức giận, cùng nhau phản yêu. Chẳng qua nói thật ra, cái tiên phủ này thật là rơi ở tu chân giới, mà không phải Bất Quy yêu lĩnh. Những yêu tu này to gan lớn mật xông vào địa bàn của tu sĩ nhân loại, đương nhiên sẽ dẫn phát tu sĩ nhân loại bất mãn. Chính như lời lão giả kia nói, nếu rơi xuống Bất Quy yêu lĩnh, tu sĩ nhân loại chỉ sợ ngay cả vào đừng nghĩ vào. Nhưng mà từ một phương diện khác mà nói, lão giả này nói có chút quá rồi, cái này rất dễ dàng dẫn phát một hồi chiến tranh không cần thiết. Chẳng qua Dương Thiên Vấn cũng không tính lên tiếng, dù sao cho dù đánh lên cũng không liên quan việc của ta, chỉ cần không đánh tới trên địa bàn của ta là được rồi. Ngay sau đó, vài cái tông môn đều có người đứng ra lên tiếng, điều động rất lớn sĩ khí, lại khẳng định một lần này đi vào đoạt được. Tất cả thuộc về cá nhân, mọi người cứ việc yên tâm. Nói trắng ra, chính là cam đoan lần thu hoạch này 10 đại tông môn tuyệt không đi cướp đoạt. Mọi người lần này liên hợp lại, vì phòng ngừa yêu tu giết người đoạt bảo. Lời này, Dương Thiên Vấn vẫn là tin tưởng. Trước không nói thu hoạch, một lần này đi vào, mọi người đều sẽ giấu mà không tuyên bố. Cho dù mọi người đều rõ ràng, ở trên đại nghĩa, 10 đại tông môn cũng không dám đi cướp đoạt. Cái này có thể sẽ dẫn lên 9 phái khác cùng với tán tu trả thù. Huống chi vô luận là ai đạt được, chính là thuộc về tu sĩ loài người. Vừa nói xong, mọi người liền xuất phát. Ở trên đường, các tông các phái đều đối với Dương Thiên Vấn biểu hiện ra hoàn toàn hữu hảo. Cũng chỉ có Hoa Dương Tông không có phản ứng, nhưng cũng không biểu đạt cái gì. Dương Thiên Vấn là rất đúng mực cười tủm tỉm đáp lại, cũng biểu hiện ra bộ dáng hữu hảo. Trên thực tế dẫn lên loại biến hóa này, vẫn là bởi vì pháp lực của Dương Thiên Vấn biến hóa. Hơn 10 năm trước mới nguyên anh trung kỳ, hơn 10 năm sau đã biến thành pháp lực dao động của xuất khiếu kỳ, Cái này vô luận là ai nhìn cũng cả kinh, cái tốc độ tiến bộ này thật sự quá kinh người. Đoàn người cứ xuất phát như vậy, đáng nhắc tới là một lần này trong nhân viên xuất phát, có 6 người quen, ai? Không phải chính là Dương Thiên Vấn mới thu 6 người hầu hợp thể kỳ kia. Bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được Dương Thiên Vấn cường đại. Đây là một loại cảm giác 10 phần rõ ràng từ chỗ sâu trong linh hồn truyền ra. Bọn họ từ đáy lòng dâng lên một loại cảm giác thần phục không thể chiến thắng. Dương Thiên Vấn cũng không có hạ chỉ lệnh gì. Hôm nay lần đầu tiên vào tiên phủ. Tuy như thế, nhưng Dương Thiên Vấn đối với tiên phủ đã có không ít hiểu biết. Dù sao toàn bộ bản đồ của cái tiên phủ này đã ở trong tay hắn. Dương Thiên Vấn nghiên cứu 2 năm, chỉ cảm thấy một cái đầu hai cái lớn, kết cấu bên trong thật sự là quá phức tạp. Cả tòa tiên phủ chia làm 3 cái khu vực, tầng khu vực ngoài cùng chiếm một nửa kích cỡ của tiên phủ, từ phương hướng khác nhau đi vào đều sẽ gặp phải khảo nghiệm khác nhau. Đơn trận liền đơn trận, trận đàn liền trận đàn, trong trận bố trí cấm chế, cấm chế bố trí trận pháp, cơ quan tầng tầng. Thật sự làm cho người ta không ứng phó nổi. Thần kỳ nhất là tòa tiên phủ này có thể căn cứ pháp lực mạnh yếu của người đi vào, cho cường lực áp chế, tán tiên ở sau 10 kiếp, tự thành kim tiên mà phi thăng. Nhưng chính là bởi vì như vậy, áp chế tiên phủ cho tán tiên chính là áp chế cấp kim tiên, cho nên tán tiên tán ma đi vào bao nhiêu phải xui xẻo bấy nhiêu, ngay cả trốn chạy cũng không có cơ hội. Trực tiếp bị cắt giảm pháp lực ném ra. Đây vẫn chỉ là độ khó của tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất chỉ có 8 con đường, có thể đi thông tầng thứ hai, đối ứng 8 phương vị đông, nam, tây, bắc, đông nam, đông bắc, tây nam, tây bắc. Tuyến đường khác không chỉ có cơ quan tầng tầng, hơn nữa đều là tuần hoàn chết. Ngươi nếu là không biết đường, hoặc là không hiểu trận lý, ngươi cũng đừng nghĩ tìm được tuyến đường cùng phương vị chính xác. Toàn bộ tiên phủ là lấy 2 loại trận lý lục hợp bát hoang tổ hợp mà thành. Bên trong chính thành thế giới. Biến hóa vô cùng, dựa theo Dương Thiên Vấn lý giải. Muốn tiến vào phạm vi trung tâm, được tiên phủ thừa nhận. Sau đó lấy được quyền sở hữu tiên phủ thật sự không dễ dàng. Cho dù tay cầm bản đồ, thuận tiện rất nhiều, vẫn như cũ tồn tại khó khăn không nhỏ. Dương Thiên Vấn cũng đang điểm lượng trình độ của mình, có thể một cái ngọc phù thực không đủ, ít nhất cũng phải thăm dò trên vài lần, thăm dò một ít trụ cột biến hóa trận lý bát hoang lục hợp mới có thể thật sự tiến vào khu vực trung gian. Chẳng qua ở ngoại vi trong nhiều đến hơn 10 vạn cấm chế trận pháp, phong tồn không ít linh khí cùng tiên khí, cái này cũng ở trong bản đồ có giới thiệu chi tiết, đối với những tiên khí phẩm chất cao nhất không quá trung phẩm này. Dương Thiên Vấn cũng không muốn tiêu phí tâm lực quá lớn đi lấy. Bởi vì cái này không cần thiết. Nếu chiếm được toàn bộ tiên tọa, mấy thứ này không đều là của mình sao? Đã đến phía trước tiên phủ, trải qua tình báo mọi người thu thập được. Biểu lộ từ chính phương Bắc tiến vào tiên phủ, khó khăn tương đối mà nói nhỏ nhất, đồng thời thu hoạch cũng nhiều hơn. Dương Thiên Vấn không hé răng, thật ra trong lòng Dương Thiên Vấn hiểu. Dựa theo bát quái trận đến phân tích, phía bắc vừa vặn ở vị trí cửa sinh, mà phía nam chính là vị trí cửa tử, độ khó là gấp trăm lần cửa sinh, nhưng thứ tốt trên cơ bản đều ở cửa tử, ví dụ như nói tiên khí của cửa tử là nhiều nhất trong 8 cửa tương ứng. Khi một đám hơn 300 người đi đến phía bắc tiên phủ, một mặt khác lại có một đám người bay tới, mang theo một trận gió quái dị. Dương Thiên Vấn tuy không biết cái gì mắt lửa ngươi vàng, nhưng có thể từ trên khí tức dao động phân biệt ra bọn người kia không phải loài người. Đương nhiên có thể làm cho Dương Thiên Vấn phân biệt ra khí tức không phải người đều là mặt hàng tu luyện chưa ra đâu vào đâu. Đại yêu thật sự tu luyện có thành tựu, khí tức trên người hoàn toàn không khác với người. Nếu không động thủ bức ra thực lực thật sự của bọn họ căn bản rất khó phân biệt. Dương Thiên Vấn không phải rất rõ ràng cấp bậc tu luyện của yêu loại, bởi vì yêu loại thật rất khó có cái định luật, mấu chốt vẫn là ở chỗ bản thể của bọn họ. Nếu bản thân bọn họ là thần thú, vậy không cần nhiều lời. Bọn họ sau khi biến hóa nếu pháp lực dao động là hợp thể kỳ, như vậy thực lực tuyệt đối có thể so với độ kiếp kỳ. Mà nếu bản thể bọn họ là yêu thú bình thường, vậy trên cơ bản chỉ so với tu sĩ loài người chiếm một chút ưu thế. Trước mắt, Dương Thiên Vấn chỉ từng thấy Tiểu Bạch một con thần thú như vậy, còn lại chưa từng thấy. Dương Thiên Vấn đột nhiên phát hiện, nếu không biết bản thể của một gã đại yêu, sẽ siêu cấp chịu thiệt. Bởi vì bọn họ biết giả heo ăn thịt hổ nhất, so với mình còn làm cho người ta buồn bực hơn. Tựa như Tiểu Bạch thần thú như vậy ở ấu sinh kỳ quá độ hướng trưởng thành kỳ, thực lực của nó đã ổn ở trên mình. Khắc sâu nhất trong ấn tượng của Dương Thiên Vấn chính là Tiểu Bạch biến thái, tiện đà liên tưởng đến thần thú khác, Dương Thiên Vấn chỉ có bất đắc dĩ thở dài. Mặt hàng này so với mặt hàng khác trâu hơn, người và thần thú vậy càng là không so sánh được. Trừ phi vượt qua quá nhiều, hoặc là lấy số lượng thủ thắng, nếu không thật đúng là không cùng bọn họ là địch tốt nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 162, xuất phát. 3. Tiểu Bạch, trong bọn người kia, không có cấp thần thú chứ? Dương Thiên Vấn cẩn thận hỏi. Không có, lão đại yên tâm, bọn người kia ngay cả sách giày cho ta cũng không xứng. Tiểu Bạch khinh thường trả lời, cao ngạo vô cùng. Vậy ngược lại cũng phải, gia hỏa này liền 8 lần được la bàn chi lực cường hóa, lại tiến hóa không ít, lập tức sắp tiến vào trưởng thành kỳ. Tiểu Bạch chưa tiến vào trưởng thành kỳ, đã lợi hại đến trình độ ngay cả mình cũng không phải đối thủ. Thần thú liền thật khủng bố như vậy sao? Hừ, Lang Vương, các ngươi cũng quá làm càn chút rồi, vậy mà thành quần kết đội xông vào tu chân giới. Một lão giả có pháp lực hợp thể kỳ đứng ra hừ lạnh nói. Mọi người khác hiển nhiên cũng rất phản cảm, nơi này chính là địa bàn của chúng ta. Ôi chao, đừng kích động, đều là quen biết đã lâu. Bổn vương là mang theo các huynh đệ tới chơi, chúng ta cũng sẽ không ở nơi này gây chuyện, dù sao quy củ mọi người đều biết. Người trung niên đầu lĩnh vết xẻo đao cười tủm tỉm trả lời. Thăm bạn, không biết ngươi thăm là ai? Ma Viêm Tề trực tiếp hỏi. Ôi, Ma Tam trưởng lão, ngươi già như thế cũng rời núi rồi. Lang Vương tránh mà không đáp nhiệt tình hô. Ít giả bộ, lão lang, ngàn năm không gặp, ngươi ngược lại là càng ngày càng gian hoạt. Ma Viêm Tề lạnh lùng ngắt lời nói. Lúc này, một cái phương hướng khác, lại bay tới một đám người. Người ngược lại là không nhiều lắm, cũng chỉ mười mấy người. Nhưng mỗi người đều là cao thủ, tráng hán phóng đãng đầu lĩnh quát. Bớt con mẹ nó nói nhả, chúng ta muốn đi Thương Tiên Phủ thăm bạn, các ngươi muốn động. Cái tiên phủ này cũng không phải của các ngươi, mà là trên trời rơi xuống. Cái tiên phủ này cũng không phải ta đoạt, mà là nó tự mình rơi đến trên tay chúng ta. Sao, các ngươi còn muốn đem nó làm của riêng hay sao? Liệt Hổ, ngươi cũng đến góp cái náo nhiệt này. Ma Viêm Tề sửng sốt một chút nói. Lại một lát sau, lại là mấy đám người tới. Xem ra một người so với một người tính tình lớn hơn, đủ cái giá, hơn nữa đặc biệt ngạo mạn. Được rồi, nếu các ngươi đều có mặt, vậy cũng là bớt việc. Chúng ta đến định cái quy củ như thế nào? Một người trẻ tuổi đến cuối cùng đề nghị. Mọi người vừa thấy người trẻ tuổi này, đều lựa chọn trầm mặc. Sau đó bất đắc dĩ gật gật đầu đáp ứng nói. Cái quy củ gì? Thương Tiên Phủ là từ trên trời rơi xuống, không thuộc về chúng ta cũng tương tự không thuộc về các ngươi. Mà cái ngọc phù này cũng là tiên phủ tự mình phóng ra, cho nên chúng ta hẳn là đều tự ước thúc một chút. Nghĩ hẳn các vị cũng không muốn nhìn thấy mấy vạn năm bình tĩnh cứ như vậy kết thúc chứ. Người trẻ tuổi bình tĩnh địa nói. Người này là người nào? Dương Thiên Vấn trong tâm linh hỏi huyết ma nói. Thuộc hà không biết, ngài hỏi bọn Ma Viêm Tề một chút. Bọn họ là trưởng lão đại tông môn, biết không ít bí mật của tu chân giới. Huyết ma bất đắc dĩ thở dài. Dương Thiên Vấn thông qua khế ước thần phù, đem thanh âm của mình truyền qua. Ma Viêm Tề, đây là chuyện gì? Bọn họ là người nào? Người trẻ tuổi kia là ai? Ma Viêm Tề hiển nhiên là lần đầu tiên, trong lòng hoảng sợ. Sau đó ổn định xuống, không tự chủ được trả lời. Những người này đều là yêu tu bất quy yêu lĩnh. Mỗi một người đều là lão quái vật tu luyện mấy ngàn năm. Người trẻ tuổi kia, càng là khó lường. Ở trong điển tịch bản tông ghi lại, người này là huyết mạch thần thú kim xí đại bằng, chính là hậu duệ thần thú, phi thường lợi hại, đã lưu lại ở tu chân giới trên vạn năm, lại vẫn như cũ không thấy hắn phi thăng. Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút, hậu duệ thần thú, hơn nữa còn tu luyện trên vạn năm không nên trêu chọc tốt hơn. Xem ra, yêu tu ở thế lực cũng không kém hơn tu chân giới. Lão đại, người kia rất mạnh, thật rất mạnh. Thanh âm Tiểu Bạch vang lên. Tốt, Bằng Vương đã nói, chúng ta tự nhiên tin tưởng lời hứa của ngài, nói đi. Cái quy củ gì? Người của Vô Vi Đạo Phái rốt cuộc mở miệng. Tốt, tiên phủ bày ở nơi đó, chúng ta đều bằng bản lãnh, theo như nhu cầu, không thu được không lấy được là chính mình xứng đáng, thu hoạch được cái gì, chúng ta đều không liên can, như thế nào? Bằng Vương ngạo mạn hỏi. Dương Thiên Vấn nghe xong, không khỏi buồn cười. Cái này quả thực chính là một hành động thừa cởi quần đánh rắm. Đương nhiên, cái này cũng là tương đối bình thường, dù sao nơi này là địa bàn của tu sĩ nhân loại. Các ngươi là rất lợi hại, nhưng nếu 10 đại tông môn thực sự đem cao thủ kéo hết đến, muốn ngăn chặn các ngươi cái đội hình không đến hơn 100 người này, không phải như chơi sao? Bằng Vương này rất không đơn giản, thoạt nhìn như là hắn rộng lượng, trên thực tế tiện nghi toàn để cho hắn chiếm. Được, như thế cứ như vậy nói quyết định rồi, chúng ta đều phát một cái lời thề như thế nào? Người của Vô Vi Đạo Phái nói. Được, các ngươi dứt khoát, chúng ta cũng không khiếp vía. Liệt Hổ giống lớn, Dương Thiên Vấn ngược lại là cao hứng nhất trong đó. Tốt, các ngươi thề, về sau các ngươi hối hận không kịp, như vậy vừa vặn tiện nghi ta. Một đám tu sĩ, vô luận người, yêu, sau khi thề với trời, hai bên đều buông xuống địch ý. Cái lời thề này chính là cam đoan tốt nhất của tu sĩ, cho dù là mạnh như Bằng Vương đại yêu như vậy cũng tương tự không dám làm trái. Bằng Vương, thứ tự đến trước và sau, phương hướng này, ngươi sẽ không muốn tranh với chúng ta chứ? Một tu sĩ hợp thể kỳ của Hoa Dương Tông mở miệng nói. Sẽ không, chúng ta tìm địa phương khác đi vào, dù sao nơi nào không phải giống nhau. Bằng Vương tự tin hừ nói. Phải không, các vị? Không sai, Bằng Lão Đại nói rất đúng, chúng ta đi vào nơi nào cũng giống nhau. Ha ha ha. Các yêu quái cùng lên tiếng cười lớn phụ họa, sau đó tiếng cười bừa bãi rời khỏi. Đoàn người bị châm chọc nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì được. Dương Thiên Vấn nhìn bọn họ nhắm hướng đông bắc đi qua, cũng không có để ý, theo mọi người cùng nhau cầm ngọc phù trong tay vào tiên phủ, tại chỗ để lại ít nhất một nửa nhân số. Số lượng ngọc phù dù sao có hạn, không chấp nhận được lãng phí. Thật sự làm cho Dương Thiên Vấn nghi hoặc là, bọn chắc nhất phàm cũng có ngọc phù, sao không thấy bọn họ xuất hiện? Không gian dao động. Đám người Dương Thiên Vấn xuất hiện ở trong một cái đình viện quay chung quanh màu xanh lá. Bắt đầu tiến vào đều là tùy cơ truyền tống, tiến vào hơn 100 người. Bên người Dương Thiên Vấn chỉ có 5 người, rất may mắn, huyết ma cùng Dương Thiên Vấn chia cùng một chỗ. 3 người còn lại đều là tán tu, pháp lực từ cao đến thấp đều có, cao nhất phân thần kỳ, thấp nhất nguyên anh hậu kỳ. Huyết ma cùng cao thủ phân thần kỳ kia ngược lại quen biết, quan hệ coi như không tệ, tên là Nguyên Hưng Đạo Nhân, là một ẩn tu sĩ. Một người khác cũng là người quen Thiên Kình Kiếm Đạo Diêu Tử, chẳng qua hiện tại đã đạt tới tu vi xuất khiếu kỳ. Chào các vị tiền bối, văn bối Lục Cơ Tử, luôn luôn tu hành tại phụ cận Đông Hải, ít đến đất liền. Người trẻ tuổi Nguyên Anh Hậu Kỳ lễ phép hô. Ha ha ha, tới là ngươi. Đạo Diêu Tử nhiệt tình vỗ bả vai Dương Thiên Vấn nói. Đạo hữu gần đây khỏe không? Dương Thiên Vấn cười tủm tỉm đáp lễ nói. Khỏe, rất khỏe. Đạo Diêu Tử hào sảng cười nói. Mọi người cũng quen biết lẫn nhau một chút. Quen biết Dương Thiên Vấn không nói. Lục Cơ Tử này rõ ràng là lão tu sĩ nhà quê kinh ngạc không khép được miệng. Ngươi ngươi ngươi. Ngài chính là Vấn Thiên Đại Sư. Vấn Thiên Cư Sĩ. Dương Thiên Vấn nhẹ tay vén vén vạt áo nói. Được rồi, các vị, nơi này là bên trong tiên phủ, chúng ta liền đều bằng cơ duyên, đều bằng bản lãnh. Nguyện ý tách ra một mình hành động, trước hết mời. Huyết ma Đinh Ẩn ngắt lời hỏi, bởi vì ở trước khi tiến vào, mọi người đều phóng lời thề, tuyệt đối không ở trong tiên phủ tự giết lẫn nhau. Bằng không dựa theo tính cách làm việc của huyết ma trừ Nguyên Hưng đạo nhân, người còn lại đều sẽ bị vô tình giết chết, hút khô tinh huyết, luyện thành huyết thần tử. Nguyên Hưng đạo nhân nhìn huyết ma một cái, người thứ nhất cáo từ nói, bần đạo quen một mình một người hành tẩu, cho nên xin thứ lỗi bần đạo cáo từ trước. Nói xong lắc mình rời đi, đạo diêu tử nhún vai, trực tiếp nói với Dương Thiên Vấn, bần đạo muốn đi theo đạo hữu thử thời vận. Trong cái tiên phủ này rất rõ ràng ẩn chứa kỳ môn độn giáp chi đạo cao thâm, bần đạo là không hiểu chút nào. Tiền bối, không biết vãn bối có thể được đi theo các ngươi hay không? Lục Cơ Tử ngượng ngùng hỏi. Tiểu bối, lão phu trước đem lời xấu đặt ở phía trước, ngươi tốt nhất là tự tìm cơ duyên, có lẽ có chút thu hoạch, nếu không đợi cho dù tìm được thứ tốt gì, ngươi có lẽ một chút cũng không chia đến, thậm chí chỉ có thể chia được kém nhất. Huyết ma không thể làm trái lời thề giết người, nhưng có thể đổi người. Vãn bối biết quy củ, lần này tiến vào cũng chỉ là tìm cái cơ duyên, nếu cùng các vị tiền bối chia được một khối, đó chính là cơ duyên của vãn bối. Vãn bối có thể cam đoan, sẽ không cướp đoạt chiến lợi phẩm, có thể chia một chút là một chút. Lục Cơ Tử rất thông minh trả lời. Mọi người nghe xong, trong mắt sáng ngời, tiểu gia hỏa này không tệ, biết đúng mực, biết tiến thối. Quan trọng nhất là có thể khống chế được dục vọng của mình, tâm tính tu dường nghĩ hẳn bất phàm. Huyết ma còn muốn nói cái gì, Dương Thiên Vấn mở miệng ngắt lời, được, nếu đồ vật đạt được tới 4 kiện, tất có 1 kiện là của ngươi, không nên tùy ý xông loạn đụng loạn là được. Dương Thiên Vấn ngược lại là sẽ không keo kiệt cho Lục Cơ Tử một tia cơ duyên này. Huyết ma thấy Dương Thiên Vấn mở miệng, tự nhiên không nói thêm nữa. Đa tạ Vấn Thiên tiền bối. Lục Cơ Tử lộ ra một cái tươi cười trả lời. Nào có, Đông Hải cách nơi này xa xôi như thế, ngươi cũng có thể có được Ngọc Phù, chứng minh thật là cơ duyên của ngươi đến rồi, ta chẳng qua là trợ giúp mà thôi. Dương Thiên Vấn trả lời, cái này ngược lại là lời nói thật. Ngươi có thể có được Ngọc Phù, đây là cơ duyên, đây là vận mệnh. Có thể cùng Dương Thiên Vấn phân đến cùng nơi, càng là cơ duyên, càng là vận mệnh. Dương Thiên Vấn nghĩ lại một chút, tính phương hướng một chút, đi phía trước dẫn đường. Huyết ma đi ở cuối cùng, đoạn hậu cũng tốt, giám thị hai người cũng thế, đều phi thường thích hợp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 163, vào tiên phủ 1, tòa đình viện này là một bộ phận xây dựng mê cung của tiên phủ, dựa theo bản đồ biểu lộ. Tòa mê cung này cũng không có nguy hiểm quá lớn, nơi này là chỗ cửa sinh, bình thường cũng sẽ không quá nguy hiểm. Tòa mê cung này xây dựng xảo diệu, không bàn mà hợp ý nhau bát hoang mở mang vô biên chí lý. Người tiến vào nếu là không nhìn được phương hướng căn bản rất khó đi ra. Hơn nữa nơi này cấm chế pháp trận khắp nơi nối liền nhau, hơi không chú ý, sẽ rơi vào cạm bẫy. Nhưng kỳ quái là những cấm chế pháp trận này cũng không sẽ đòi mạng người, chỉ là sẽ ép buộc ngươi, đúng, chính là ép buộc. Dựa theo Dương Thiên Vấn lý giải, cái này giống như có chút cảm giác như trò đùa dai, chẳng qua trò đùa dai như vậy quá, tiền vệ một chút. Đi nửa ngày thời gian, cũng chưa đụng phải những người khác, thật ra cái này rất bình thường, nếu đụng phải, mới tính là ngạc nhiên. Bởi vì tiên phủ này rất lớn, đừng nói là mấy trăm người tiến vào, cho dù là mấy chục vạn mấy trăm vạn người tiến vào, cũng tương tự chứa nổi. Đây chỉ là bên ngoài mà thôi. Không cần làm ký hiệu, cái này vô dụng, cái mê cung này là hoạt động, nó là căn cứ trận lý lục hợp bát hoang dung hợp mà thành, mỗi nửa canh giờ biến ảo một lần, kỳ diệu phi thường. Làm ký hiệu căn bản không có tác dụng, chúng ta hiện tại có 2 con đường. Thứ nhất là dùng ngọc phù trong tay an toàn truyền tống ra. Thứ hai chính là đi về phía trước, thử vận khí. Dương Thiên Vấn nhìn đạo diêu tử cùng Lục Cơ Tử, vừa đi vừa làm ký hiệu mở miệng nói. A, đạo diêu tử không thông trận pháp, hiển nhiên không thể hiểu biết trận pháp có thể hoạt động thay đổi là khái niệm thế nào, chỉ là kinh ngạc cùng buồn bực kêu lên. Lục Cơ Tử hiển nhiên biết một chút, đã kinh ngạc há to miệng. Thì ra thực có trận pháp thần diệu như thế tồn tại. không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Nơi này tinh thông trận pháp nhất không ai hơn Vấn Thiên cư sĩ. Chúng ta tất cả nghe ngài chỉ huy. Huyết ma nhân cơ hội này đề nghị. Được. Hai người không có bất cứ dị nghị gì đáp ứng. Dương Thiên Vấn cũng hiểu. Bên ngoài cả tòa tiên phủ, mê cung tầng tầng, thay đổi liên tục. Tám cửa vào, đối với khu vực tám cửa, dựa theo bản đồ biểu lộ, trung phẩm tiên khí còn lại 56 kiện, hạ phẩm tiên khí 531 kiện. Còn lại là vô số cao giai linh khí, có thuật pháp, tiên pháp, kiếm quyết, trận quyền, thiết bị vân vân vô số đồ vật. Sau khi tông qua mê cung, thì gặp nan đề càng thêm khó khăn. Mê cung tất nhiên thay đổi liên tục, nhưng tám cái đường dẫn rời khỏi mê cung lại là trước sau không thay đổi. Chẳng qua ở nơi này không thể dùng thần thức thăm dò, cũng không cách nào hiểu biết đến điểm này. Chỉ có cao thủ tinh thông trận thuật mới có thể chậm rãi nghiên cứu ra một chút dấu vết để lại. Còn có một loại, đó chính là vận cước chó đến, đi loạn một chút đi ra. Nhưng cho dù vận khí đến, đi tuyến đường chính xác, trên đường vẫn như cũ có tầng tầng khảo nghiệm. Dựa theo Dương Thiên Vấn đoán, thật ra lối ra vào của tám khu đều đặt 8 kiện trung phẩm tiên khí cùng 88 kiện hạ phẩm tiên khí, tổng cộng 64 kiện trung phẩm tiên khí, cùng với 704 kiện hạ phẩm tiên khí. Tác dụng của chúng nó không chỉ là ban thường cho người xông qua ải, đồng thời cũng là trận tâm áp trận, cho nên muốn lấy được chúng nó, chỉ có bài trừ cái trận pháp kia, hoặc là vận khí tốt xông vào trận tâm. Dựa theo số lượng trung phẩm tiên khí, từ khi Thương Tiên Phủ lưu chuyển tới nay xông ra khu vực thứ nhất vậy mà chỉ có 8 người. Có được hạ phẩm tiên khí chỉ có không đến 200 người. Cái độ khó này thật đúng là không phải lớn bình thường. Trong những người này, chỉ sợ đã ngoài một nửa đều là tiên ma của thượng giới tiên ma giới. Dương Thiên Vấn nghĩ, nếu không phải mình có bản đồ, sợ là tiêu hết 5-7 cái ngọc phù cùng với 7 cái ngọc phù trên tay huyết ma cũng chỉ sợ cũng chỉ có thể đi ra khu vực thứ nhất đã không tệ rồi. Dọc theo đường đi cũng không bình tĩnh, khắp nơi là cơ quan. Cái này khác với cơ quan ám khí của thế gian. Những cơ quan này là chuyên môn đối phó tu sĩ, hoặc chính là âm lôi, hoặc là chính là tam muội chân hỏa các loại. Mọi người không thể không dùng hộ thân pháp bảo đi về phía trước. Đi nửa ngày, Dương Thiên Vấn gọi mọi người lại, dừng. Cảnh vật chung quanh đã không chỉ là đình đài lầu các nữa, mà là biến thành hoàn cảnh cùng loại với địa cung. Bốn phía đều là tường, ánh sáng ảm đạm. Hiện tại đoàn người đã ở chỗ giao giới của hai cái hoàn cảnh. Chuyện gì? Đạo Diêu Tử hỏi. Từ nơi này bắt đầu, phải bắt đầu cẩn thận rồi. Dương Thiên Vấn nhắc nhở. Hiểu rồi, chúng ta đi thôi. Đạo Diêu Tử gật đầu đáp. Mọi người tiến lên trước một bước, tiến vào cái địa cung này. Cảnh tượng phía sau biến mất, biến thành hoàn cảnh thông đạo tương tự, giống như từ một cái không gian tiến vào một không gian khác. Thần kỳ nhất là pháp lực của mọi người cũng không hẹn mà cùng bị áp chế 4 phần, đồng thời trên người cũng lưng còng trọng lực gấp 10. Dương Thiên Vấn kịp thời mở miệng ổn định cảm xúc của mọi người, nói: mọi người không cần lo lắng, đây là một loại cấm chế, mọi người tuyệt đối không nên ý đồ vận chuyển pháp lực chống cự, bởi vì ngươi phản kháng càng lớn, áp lực của nó sẽ càng lớn, mãi cho đến đem ngươi ép bẹp. Nhưng chỉ cần không vận công xúc phạm nó, thì sẽ không sao. Tu sĩ, sợ hãi nhất chính là pháp lực không thể thi triển hết, đột nhiên gặp phải loại tình huống này, phản xạ có điều kiện luôn sẽ vận công chống cự, nhưng chỉ cần vừa vận công, một cái tác dụng khác của cấm chế sẽ khởi động, làm cho ngươi kiệt sức, không thể không dùng ngọc phù truyền ra. Như thế có chút cảm giác thí nghiệm tâm lý, có thể hoàn toàn khống chế mình phản ứng theo bản năng, cái này cũng không phải người thường có thể làm được. Dương Thiên Vấn cảm thấy cấm chế này rất xảo diệu, cho dù là mình nếu không phải biết trước, chỉ sợ cũng sẽ theo bản năng vận chuyển chân lực chống cự loại cảm giác áp lực đột nhiên kiểu đánh lén này. Bởi vì cái này rất chân thật, thật giống có người từ sau lưng cùng sau đầu đánh lén. Từ nơi này bắt đầu, khắp nơi là cấm chế, khắp nơi là cơ quan, khắp nơi là ảo trận, thật thật giả giả, giả giả thật thật, làm cho người ta khó lòng phòng bị, mệt mỏi. Một đường đi tới, mọi người đều gặp nguy hiểm không nhỏ. Ở chỗ này tuyệt đối không sử dụng mảy may chân lực, chỉ có thể dựa vào thể lực bản thân. Trừ Lục Cơ Tử có chút ăn không tiêu, còn lại bọn ba người Dương Thiên Vấn đều không có chút vấn đề. Quả thực, người tu chân vậy mà không thể vận dụng chút chân nguyên, cái này không phải tra tấn người là cái gì? Ở dưới tình huống không thể vận dụng pháp lực muốn xông qua cái mê cung này, nơi nơi đều là cấm chế cùng cạm bẫy biến hóa, căn bản có thể nói là không có khả năng. Mê cung đang biến hóa, nhưng đường dẫn đi thông ra sẽ không biến hóa. Cho dù trước đó đã biết đường dẫn này, vậy cũng phải đủ cảm giác phương hướng đại cục cùng với tu vi trận đạo cao tiêu chuẩn mới có thể thuận lợi thông qua. Dựa theo quy định, đây là của ngươi. Đạo Diêu Tử cầm lấy một kiện cao giai linh khí trên mặt đất. Phẩm chất linh khí cái này cũng không cao, chỉ có cấp 7, nhưng nó lại là phòng ngự pháp bảo, 10 phần khó có được. Luận giá trị có lẽ sẽ ở trên công kích linh khí cấp 8. Đây là kiện linh khí thứ tư dọc theo đường đi tới nay. Lúc này, mấy người đã tương đối an toàn đi gần 4 ngày thời gian. Chật vật nhất không ai hơn Lục Cơ Tử, pháp lực thấp nhất. Đương nhiên ở nơi này, có pháp lực hay không cũng giống nhau. Cảm ơn các vị tiền bối chiếu cố. Lục Cơ Tử coi như hiểu chuyện, sau khi lấy được pháp bảo, lập tức hướng ba người nói lời cảm tạ, sau đó mới yêu thích không buông tay quan sát pháp bảo hẳn lên. Dương Thiên Vấn rất không lạc quan. Đã đi 4 ngày, tại trên đường dẫn có thể đi ra kia, mới chỉ đi 1% cũng không đến. Theo như vậy đi xuống, cho dù không có nguy hiểm, muốn đi ra, cũng phải tiêu tốn 1 năm thời gian. Sau đó còn phải đối mặt tầng tầng chạm gác của khu vực thứ hai. Nhưng cái này có thể sao? Không có nguy hiểm, đó là nói nhảm. Mấy ngày nay, nếu không phải Dương Thiên Vấn mà nói, mọi người bao gồm huyết ma ở trong đã trúng chiêu đi ra rồi. Đại sư chính là đại sư, quả nhiên là bất cứ trận pháp nào cũng khó không ngã ngài. Đạo Diêu Tử đối với Dương Thiên Vấn chỉ có bội phục thêm bội phục, trừ cái đó ra không hình dung được cảm giác trong lòng hắn. Không nên cười nói nữa, những cái này chẳng qua là đồ ăn khai vị mà thôi, bữa ăn chính hiện tại mới bắt đầu. Vừa dứt lời, cảnh vật chung quanh đột biến, mọi người ở một cái thế giới đen ngòm, 10 phần quỷ dị. Đây là đoàn người nhanh chóng dựa vào, đều thủ một cái phương hướng, đưa lưng về nhau tựa cùng một chỗ. Từ khi ngươi cầm lấy kiện linh khí kia bắt đầu, chúng ta đã xúc phạm cái trận pháp này. Không, phải nói sớm hơn, từ khi chúng ta phá vỡ cái cạm bẫy thứ nhất cầm lấy kiện linh khí cấp 9 thứ nhất bắt đầu chứ. Dương Thiên Vấn cũng không phải rất khẳng định, nhưng có một điểm rất khẳng định, đây là một trận liên hoàn bổ trận, từng vòng lồng vào nhau, lợi dụng lòng tham của tu sĩ mà thiết kế. Thật ra sau khi cái cạm bẫy thứ nhất bị phá, người vào trận không nhặt lên linh khí trên mặt đất liền đi, như vậy có thể rất an toàn đi lên một đoạn đường rất dài. Nguyên nhân của nó thật ra rất đơn giản, logic, giống như Dương Thiên Vấn hiện tại nghĩ, mục tiêu của ta là toàn bộ tiên phủ, tất cả vật trong tiên phủ đều là của ta, kiện linh khí kia trên mặt đất nhặt cùng không nhặt cũng là giống nhau, đã như vậy, ngược lại không bằng không nhặt, mặc nó đặt ở trên mặt đất. Đầu tiên, ngươi phải rõ ràng mục tiêu của ngươi, khảo nghiệm chính là cái này. Đoàn người cũng không biết, Dương Thiên Vấn cũng không phát giác, thẳng đến sau khi cái kiện linh khí thứ tư này được nhặt lên, mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như thế. Nhưng là đã chậm, trên thế giới không có thuốc hối hận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 164, vào tiên phủ 2. Cái trận pháp này là cái bổn nguyên gì? Dương Thiên Vấn một chút cũng không thăm dò ra, ngộ không ra. Pháp lực trên người vẫn như cũ bị hạn chế 4 phần. Cái này đại biểu vẫn ở dưới tình huống xấu hổ không thể vận dụng chân nguyên. Nếu thực có nguy hiểm, vậy chỉ có bằng thể lực của bản thân né tránh, trốn không thoát cũng chỉ có dùng ngọc phù. Mọi người cẩn thận một chút, thật sự không được thì dùng ngọc phù truyền tống đi ra. Dù sao mọi người đều có thu hoạch, không cần phải đem mạng ném ở nơi này, hoặc là bị cắt giảm pháp lực ném ra. Dương Thiên Vấn nhẹ giọng nhắc nhở. Quả nhiên, trong bóng đêm lặng lẽ hiện lên một luồng hào quang, tốc độ cực nhanh. Dương Thiên Vấn chỉ kịp kêu một tiếng, cẩn thận, tung người né ra. Ba người khác, chỉ có huyết ma cùng đạo diêu tử phản ứng nhanh nhất, hầu như ở lúc chữ cẩn của Dương Thiên Vấn còn chưa dứt, đã lóe ra, mà Lục Cơ Tử đứng ở sau lưng Dương Thiên Vấn phản ứng chậm một chút, bị đạo quang mang này đánh trúng, sau đó kêu thảm thiết một tiếng biến mất ở tại chỗ. Không cần đoán, Lục Cơ Tử đã đi ra, cơ duyên của hắn cũng đến đây là dừng, pháp lực cũng từ Nguyên Anh hậu kỳ giảm đến Nguyên Anh trung kỳ, chẳng qua hắn đã kiếm về giá vé rồi, bởi vì một kiện phòng ngự pháp bảo cấp 7, bằng hắn một gã tán tu, chỉ sợ chỉ có lúc pháp lực đạt tới phân thần kỳ mới có thể có được. Ngay sau đó lại là vài đạo hào quang bắn tới, một đạo nhanh hơn một đạo, càng ngày càng nhiều, nơi này đen ngòm, thần thức không thể thăm dò, mắt không thể nhìn, tai nghe không tiếng động, tay không sờ được vật. Nhưng, đạo diêu tử xui xẻo lúc né tránh đụng vào đồ vật, thì ra chung quanh nơi này vẫn là có vật trở ngại, chẳng qua không nhìn thấy mà thôi. Dương Thiên Vấn cùng huyết ma có thể thấy được một đạo hào quang đem bóng người đạo diêu tử chiếu ra. Lúc hào quang đang muốn bắn trúng hắn, bóng người hắn mơ hồ một trận, đã biết mất. Gia hỏa này thật sự là thông minh, vậy mà trực tiếp truyền tống đi ra, không chịu một đòn này. Hào quang càng ngày càng nhiều, làm cho người ta muốn tránh cũng không được, nhưng bóng tối lại vẫn bao phủ bốn phía. Không được, còn tiếp như vậy, chúng ta cũng phải xui xẻo, chúng ta đi ra đi. Dương Thiên Vấn nói xong bóp nát khối truyền tống vào thương tiên phủ trong tay kia. Huyết ma nghe xong lời này, cũng không có chút do dự, cũng bóp nát ngọc phù trong tay. Bóng người hai người xuất hiện ở ngoài tiên phủ, vừa vặn là cùng đạo diêu tử với Lục Cơ Tử là cùng một chỗ. Ngươi không sao chứ? Dương Thiên Vấn nhẹ giọng hỏi, lúc này Lục Cơ Tử vừa mới đả tọa tỉnh lại. Không, không có việc gì, chỉ là pháp lực bị xóa sạch một nửa, rớt trở về Nguyên Anh trung kỳ. Lục Cơ Tử có chút suy yếu trả lời, chẳng quá, đáng giá, ha ha ha. Ngươi suy yếu như vậy, chỉ sợ tự thân khó bảo toàn. Đạo diêu tử đạo hữu liền đưa hắn đi thành trấn gần nhất nghỉ ngơi đi. Dương Thiên Vấn tốt bụng nói, dù sao ở chung vài ngày, tính tình Lục Cơ Tử này ngược lại không tệ. Được rồi, dù sao ta có thời gian, vậy Dương đạo hữu cùng huyết ma tiền bối các ngươi thì sao? Đạo diêu tử một lời đã đáp ứng, phải biết rằng Lục Cơ Tử này hiện tại chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, mà bản thân hắn so với Lục Cơ Tử cao hơn một lứa, thực lực cũng mạnh hơn nhiều. Hộ tống một vãn bối mới quen biết vài ngày, yêu cầu như vậy cũng đáp ứng rồi. Dương Thiên Vấn nhìn huyết ma một cái, lắc lắc ngọc phù trong tay nói, chúng ta tự nhiên là tiếp tục. Nói xong, liền cùng huyết ma cùng nhau xông vào tiên phủ. Đạo diêu tử sửng sốt một chút, hâm mộ nói, vậy mà còn có, tiếc, ta chỉ có một khối, chẳng qua cũng đáng, ha ha, người biết đủ luôn vui vẻ. Dương Thiên Vấn cùng huyết ma nhiều ngọc phù, ngược lại là để ý cần bất lợi một lần này, một lần nữa vào tiên phủ. Một lần này bọn họ bị trực tiếp tùy cơ truyền tống đến trong địa cung quen thuộc lại khủng bố kia, chẳng qua cùng vị trí khi đi ra hoàn toàn khác nhau. Vừa mới đến, Dương Thiên Vấn cũng lấy không chuẩn mình ở nơi nào, gọi ra vận mệnh la bàn. Cho tới nay, vận mệnh la bàn liền vẫn chưa từng phát huy tác dụng bản thân la bàn của nó. Một lần này, ngược lại là có thể dùng để thử một lần. Rất nhanh, ở dưới la bàn chỉ dẫn, Dương Thiên Vấn cùng huyết ma một lần nữa tìm được phương hướng.